đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1018, lấy lại công đạo. 4 Cang, nói chuyện ở giữa. Tất Thạc quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Tháp mang đến cái dương. Nét mặt của hắn như thường. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Những này phế phẩm hàng ngươi Hắc Tháp cũng không cảm thấy ngại cầm ra được. Bất quá hắn chỉ ở nội tâm oán thầm, lại không có biểu hiện ra ngoài. Thành như sở liệu, Lục Châu hoàn toàn chính xác cảm thấy Hắc Tháp đưa tới đồ vật rất bình thường. Không có cái gì lớn giá trị, ngược lại là Bạch Tháp, cho thứ quý giá như thế. Đơn cái này hỏa linh thạch liền có 10 khỏa, như có hoang cấp vật phẩm. Chẳng khác gì là biến tướng tiễn ba kiện hồng cấp vũ khí. Trọng yếu nhất là hắc diệu thạch tinh hoa. Cái này là hợp cấp vũ khí để thăng vật liệu. Càng thêm chân quý, ổn định. Lão phu sao lại bởi vì những vật này mà dao động. Giang Cửu Lý không phải người ngu. Nhìn đến đối phương ra cái này lớn vốn gốc. Lúc này khom người nói. Lục tiền bối, ta vừa rồi quên. Hạ tháp chủ đến phía trước dặn dò qua ta. Nếu như lục tiền bối cần, ta nhóm cũng nguyện ý cung cấp hỏa linh thạch, hắc diệu thạch tinh hoa. Tất Thạc lại nói, xem xét liền là không có cái gì thành ý. Lâm thời tăng giá, có ý khác, ngươi có thành ý. Ai không biết ngươi Bạch Tháp tay bên trong hắc diệu thạch tinh hoa không ít. Ngươi chỉ tiễn một phần, cái này gọi có thành ý. Giang Cửu Lý khom người nói. Hắc Liên cùng Bạch Liên nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Song phương địa thế giống nhau, nhưng mà tài nguyên chênh lệch rất lớn. Hắn nhóm bên kia thiên nhiên sinh hắc diệu thạch tinh hoa. Như dùng này luận thành ý, chỉ sợ không ổn. Giàu nghèo có khác biệt, nhân chi thường tình, người nghèo còn hữu lý. Tất Thạc phản kích nói, người giàu chỉ cầm chín châu mất sợi lông, ta nghèo lại dâng lên toàn bộ. Người nào càng có thành ý, lục tiền bối tự do bình phán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải, hộ pháp cùng bốn vị trưởng lão nhìn đến một mặt mộng bức. Tràng diện này nhìn có đại tranh giành tình nhân ý vị. Đủ, Lục Châu lên tiếng nói. Dưỡng sinh điện bên trong yên tĩnh trở lại. Giang Cửu Lý cùng Tất Thạc không lại tranh luận, mà là cung kính chắp tay thi lễ. Nơi này dù sao cũng là Lục Châu địa bàn. Tại trên địa bàn của người ta cái này tranh luận, hoàn toàn chính xác có mất thẩm phán thân phận. Lục Châu đứng lên, chắp tay đi xuống bậc thang. Ánh mắt tại trên thân hai người du tẩu. Trì hoãn tiếng nói ra. Thành ý của các ngươi, lão phu đều nhìn đến. Đồ vật, lão phu thu hạ, đến mức bằng hữu, lão phu muốn cân nhắc suy nghĩ. Người nhóm đi về trước đi. Tất Thạc sửng sốt một chút. Lục tiền bối, nếu là có thể, ta nghĩ mời lục tiền bối đến Bạch Tháp làm khách. Còn có, Ninh Vạn Khoảnh, chấm ngoặc kép, Giang Cửu Lý lập tức ngắt lời hắn. Hắc Tháp cũng nguyện ý mời lục tiền bối tiến đến làm khách. Chấm ngoặc kép, sau khi nói đến đây, Giang Cửu Lý đột nhiên bổ sung một câu. Hạ Tháp chủ cùng các vị trưởng lão, chắc chắn tự mình chiêu đãi. Lam Tháp chủ, hội cho lục tiền bối mặt mũi sao? Tất Thạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời ngược lại dẫn tới Lục Châu hiếu kỳ. Giang Cửu Lý, có chuyện liền nói thẳng. Lục Châu nói ra, Giang Cửu Lý nói ra, nghe nói Bạch Tháp tháp chủ Lam Hy Hòa, không gặp người ngoài, chỉ trưởng quản thượng tầng một nghị hội, hạ tầng nghị hội cùng thành viên liền gặp nàng cơ hội đều không có. Cho dù là Hắc Tháp thẩm phán trước đó đi bái phỏng thời điểm, cũng không có duyên gặp một lần. Hạ tháp chủ cũng chưa từng thấy qua. Lục Châu hỏi. Không có. Giang Cửu Lý nói ra. Lam tháp chủ địa vị tôn sùng, người bình thường sao lại nhìn thấy. Cho dù xuất hành, cũng là tại không liễn bên trong. Đưa tay ở giữa liền có thể phá hủy địch nhân. Cho nên không ai dám chống lại Lam tháp chủ ý nguyện. Tất Thạc hừ nhẹ nói. Giang Cửu Lý, ngươi một ngoại nhân liền đừng mù bình phán Bạch Tháp. Lục tiền bối, Lam Tháp chủ không dễ dàng gặp người. Không phải nàng xem thường người khác, mà là Lam Tháp chủ không thích ánh sáng mặt trời. Lam tháp chủ từng đi qua chỗ bí ẩn, nhận qua băng hàn nội thương, khỏi hẳn về sau liền rất chán ghét ánh sáng mặt trời. Mong rằng lục tiền bối minh giám. Giang Cửu Lý ha ha nói, ngươi cái này lời ai mà tin, chiêu đãi khách nhân không đều là trong điện sao? Điện bên trong thế nào đến ánh sáng mặt trời? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tất Thạc bị chọn có chút bực bội, liền liền Lục Châu cũng không khỏi đến im lặng. Cái này Giang Cửu Lý nếu là phóng tới xã hội hiện đại, kia liền là hiển nhiên võng lạc giang tinh. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhắc được Giang cũng hoàn toàn chính xác là đối phương trong lời nói lỗ thủng. Tất Thạc nói, thật không phải như vậy. Tóm lại, như lục tiền bối nguyện đi Bạch Tháp làm khách, Lam Tháp chủ tất tự mình chiêu đãi. Giang Cửu Lý không có lời. Đến bước này hai người pháp mã đồng dạng, quyền quyết định đều tại Lục Châu trong tay. Lục Châu suy nghĩ một lát, nói ra, thành ý của các ngươi. Lão phu tâm lĩnh, ngươi nhóm trước trở về. Nghĩa bóng, muốn cân nhắc, đến mức Ninh Vạn Khoảnh, không có khả năng thả hắn đi. Cái này lời Lục Châu không nghĩ lại một lần nữa. Cái này một lần lệnh đuổi khách, hai người không dám tiếp tục truy không thả. Mời đi, Mạnh Trường Đông nói ra. Cáo từ, hai người vừa quay người. Lục Châu hướng Giang Cửu Lý nói, ngươi vừa rồi nói hắc diệu thạch, chấm ngoặc kép. Giang Cửu Lý gật đầu nói, ách, lục tiền bối yên tâm, không quá ba ngày, tất đưa tới cửa. Nói xong, hai đại thẩm phán mang lấy các loại người rời đi dưỡng sinh điện. Lục Châu đi đến cái dương trước mặt, đem hắc diệu thạch tinh hoa lấy đi. Đáng tiếc là, chỉ có một phần, từ Giang Cửu Lý thuyết pháp đến xem, Bạch Tháp bên kia hắc diệu thạch tinh hoa có rất nhiều. Chính mình cũng chỉ có 11 phần, muốn tập hợp 100 phần, chỉ sợ khó, hắc tháp nhiều lắm là ra một phần. Đem những vật này đưa đến Thiên Vũ Viện. Lục Châu nói ra, vâng, chờ thẩm tất đem cái dương lấy đi về sau. Vu Chính Hải nói ra, sư phụ, hắc bạch tháp đây là tại lôi kéo chúng ta. Ngài không tính tuyển một cái. Không cần thiết, Lục Châu nói ra. Phan Ly Thiên cười nói, các chủ cao kiến, hắn nhóm chó cắn chó, ta nhóm ngồi ngư ông đắc lợi. Nếu là thật sự tuyển định một phương, cân bằng rất dễ dàng đánh phá. Đến lúc đó, ngược lại không có tiện nghi có thể chiếm. Chỉ cần hắc bạch giằng co, hắn nhóm liền được nhìn Ma Thiên các thái độ hành sự. Tả Ngọc Thư nói bổ sung, hắc bạch tháp mâu thuẫn rất sâu. Hiện tại bọn hắn đều biết huynh trưởng là 12 mệnh cách. Lúc trước là song phương chế hành, hiện tại là tam phương chế hành. Chấm ngoặc kép, Lục Châu mở miệng nói, nhưng mà luôn có một ít người đuôi mù. Huynh trưởng là tại nói hắc diệu liên minh. Tả Ngọc Thư nói ra. Phan Ly Thiên nói ra. Trừ hắn nhóm còn có thể là ai? Chấm ngoặc kép. Nói hắn đề cao âm điệu. Khom người nói, lão hủ nguyện theo các chủ, cùng đi một chuyến hắc diệu liên minh, lấy lại công đạo. Hoa Vô Đạo cùng lấy nói ra. Hắc diệu liên minh đồ mấy trăm người vô tội, không có nhân tính. Ta cũng nguyện ý đi theo các chủ đi một chuyến hắc diệu. Hai người khác chính muốn tiếp tục cho. Thấy thái độ, Lục Châu lại dẫn đầu nói ra. Người nhóm cần xung kích thập diệp cùng thiên giới. Hiện nay hắc tháp không lại lũng đoạn mệnh cách thú, chính là người nhóm quật khởi cơ hội tốt. Cái này lời chỉ thiếu chút nữa là nói người nhóm đều là cản trở. Bốn vị trưởng lão vốn định được thêm kiến thức, nhưng nghĩ đến tự thân tu vi, liền đành phải thôi. Lục Châu âm thầm suy tư. Phù văn thông đạo là đi hướng các nơi mau lẹ nhất phương thức. Xem ra là được thu một cái tinh thông phù văn thông đạo phù văn sư. Phù văn sư địa vị tôn sùng, số lượng thưa thớt, nghĩ muốn thu một cái, thật là có chút khốn khó. Tư Vô Nhai mặc dù rất am hiểu nghiên cứu những vật này, nhưng mà hắn càng thích hợp làm cái khác, chỉ làm phù văn thông đạo. Có chút đại tai tiểu dụng. Tựu tại hắn vừa hạ mệnh lệnh không bao lâu, Mạnh Trường Đông từ bên ngoài trở về, khom người nói, các chủ, thất tiên sinh đến tin tức, phù văn thông đạo đã hoàn thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.